nằm trên mặt đất rồi. Hiện giờ, Ngạo Tà Vân đã bị bức trệch ra khỏi phương hướng trở về Ngạo Thị gia tộc, đi lên một con đường khác. Trở về bằng con đường cũ, không thể nghi ngờ chính là hành vi tự sát. Cho nên, mình phải vạn phần cẩn thận. Chỉ cần thoáng sơ sẩy một chút thôi cũng có thể bị giết chết trên đường trốn chạy. Nhưng cho dù là thế, sau nửa tháng liên tục đào vong, Ngạo Tà Vân cũng cảm nhận thấy tình trạng kiệt sức. Cả người hơn 30 vết thương lớn nhỏ cũng đang không ngừng nhắc nhở hắn. Đã không thể chạy trốn nữa rồi. Chạy nữa. Cho dù địch nhân không đuổi kịp, thì thân thể mình cũng xong đời rồi. Hai vị hoàng tỏa bên người cũng sắp tới mức độ dầu hết đèn tắt. Nếu không phải trong lòng hai người bọn họ có niềm tin cố chấp quyết bảo vệ thiếu chủ, thì chỉ sợ hai người bọn họ đã gục ngã từ lâu rồi. Tu vi hai người đều xem như đỉnh cấp, ngũ phẩm hoàng tỏa. Ở trung tam thiên này tuyệt đối xem như chiến lực đỉnh phong. Nhưng vấn đề là ở chỗ. Có vị ngũ phẩm hoàng tỏa nào mỗi ngày đều bị ít nhất 7-8 vị hoàng tỏa cao thủ vây công, hơn nữa còn không chỉ một lần, cũng không dừng lại ở hai lần. Ở thời điểm nhiều nhất, một ngày công kích hơn 13 lần. Cho dù là người sắt cũng bị mài ra thành nước thôi. Thiếu chủ, lần này chỉ sợ xảy ra chuyện lớn rồi. Ngũ phẩm hoàng tỏa Đỗ Thanh Vân của Ngạo Thị gia tộc thở hồng hộc, trong mắt chỉ còn lại một nỗi bi thống và hận ý vô cùng. Thân là ngũ phẩm hoàng tỏa đỉnh phong, đã bao lâu rồi hắn không phải chịu nỗi nhục thế này. Mắt thấy các lão huynh đệ lần lượt chết trước mắt mình lại phải làm một lão cẩu cúp đuôi bỏ trốn. Đây quả thực là một loại sỉ nhục. Nhưng hắn vẫn không dám quyết chiến. Quyết chiến, mình sẽ thống khoái. Nhưng thiếu chủ sẽ ra sao đây? Ai bảo hộ hắn? Thiếu gia không còn, Ngạo gia làm sao đây? Đúng, giang hồ tất hỗn loạn. Dung mạo Ngạo Tà Vân thực tiêu tủy, nhưng trong mắt lại tràn ngập một vẻ sầu lo. Thiếu chủ, Tần Chiến. Một vị ngũ phẩm hoàng tỏa còn lại thoáng thở dốc, ngưng thần nói. Nếu như lại có địch tập kích, ta chỉ sợ chạy không nổi nữa rồi. Chi bằng cứ để ta liều chết ngăn cản bọn họ, thiếu chủ và lão Đỗ các ngươi chạy mau. Ánh mắt Ngạo Tà Vân tối sầm lại. Dọc đường đi, Tần Chiến liều mạng bảo hộ mình, thương thế cũng nặng nhất. Trên người hắn ít nhất cũng có 7 vết thương, là thay mình nhận đao. Liên tiếp qua 3 tháng, không cần Tần Chiến nói ra, hắn và Đỗ Thanh Vân cũng nhìn thấy rõ ràng. Lão Tần, đừng nản chí, còn chưa tới loại tuyệt cảnh đó. Đỗ Thanh Vân có chút gian nan nói. Đã tới loại tình cảnh này rồi, còn nói như vậy làm gì? Tần Chiến khẽ cười, nói. Lão Đỗ, ta và ngươi cả đời trong giang hồ, dưới cũng sấp xỉ tay vạn mạng người rồi. Chẳng lẽ còn cái gì để tiếc nuối sao? Nếu như địch nhân thật sự đuổi theo, thiếu chủ sẽ giao cho ngươi. Đỗ Thanh Vân hít thật sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn mây trắng mơ hồ nơi chân trời, chậm rãi gật đầu. Đoạn đường này, người phục kích chúng ta có hắc ma, dùng độc chính là Âu gia, còn có mấy người, hẳn là người của Đỗ gia. Tần Chiến hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi lóe lên sát khí. Khoản nợ máu này, chớ quên đòi lại. Hẳn là còn nhà khác. Chỉ bằng và mấy nhà này, vẫn không thể tạo thành thiên la địa võng như vậy. Trong mắt Ngạo Tà Vân lóe lên sát khí. Nếu như ta không lầm, Điền gia và Đồ gia hẳn cũng xuất thủ. Tần Chiến ho khan mấy tiếng, lộ ra một ý cười, nói. Lần này bị đuổi giết, chính là kiếp số của chúng ta, cũng là có người đang đối phó Ngạo gia chúng ta. Nhưng nếu như lần này thiếu chủ có thể trở về, cho dù mấy người chúng ta có chết sạch, thì lần bị đuổi giết này cũng trở thành chuyện tốt rồi. Đỗ Thanh Vân cười khổ một tiếng, nói. Không sai, đây là một lần lịch lãm giang hồ, cũng là một cuộc hành trình lột xác tâm linh hiếm thấy. Thiếu chủ, đoạn đường này, ngươi có cảm xúc gì không? Ánh mắt Ngạo Tà Vân có chút đỏ lên. Hai người kia vẫn luôn là hộ vệ, đồng thời cũng là trưởng bối của mình. Trong thời khắc sinh tử như thế này, vẫn chỉ có quan tâm đến mình. Quan tâm mình có trưởng thành trong chém giết, có cảm ngộ trong huyết tinh hay không.